Thần Nguyên Kỳ, chương 136, không như dự tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Idas cũng mặc kệ hình tượng bản thân có như thế nào. Chỉ cần hắn thấy như thế rất tốt, hắn liền làm bẻ bẻ dạn nứt ngón trỏ một chút, hắn lại nhíu lại mày. Nếu như hắn có lông mày, chính là cái này biểu cảm đi. Nhíu mày sau khi, Idas lại chậm rãi tiến lên phía trước, ánh mắt thì cúi thấp tại mặt đất, giống như là phát hiện ra cái gì không ổn. Mọi người tầm mắt đang nhìn hắn, tại một khoảnh khắc này cũng là vô thức làm theo hắn động tác nhìn xuống nơi hắn quan sát. Oanh, nhưng là, tại trong chớp mắt này, Idas toàn thân màu vàng kim ánh sáng bộc phát. Hắn chớp mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Diệp Tử Lam trước mắt, màu vàng cốt chảo duỗi ra hướng nàng mặt chụp tới. Crack, cốt chảo cùng một mặt băng thuẫn va chạm sau, một tiếng giòn vang nứt vỡ truyền đến. Idas đang định thu về tay, một lần nữa công kích nàng lúc. Tạch, tạch, tạch, màu lam xương lạnh đã là tại lúc này hướng hắn bên trên xương cốt cánh tay lan tràn, thậm chí đều đem màu vàng phai nhạt đi mấy phần. Rào, rào, Idas một cái vận sức, một viên màu vàng kim năng lượng tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, đem những này băng tan chảy. Vừa này, hắn dưới chân một tụ lực, còn lại tay trái hướng mặt băng thuẫn tường vỗ tới. Mặt băng trong nháy mắt vỡ nát. Idas liền mượn thế lùi về phía sau. Này nếu là Mạc Phong, hắn chắc chắn sẽ không chọn lùi về sau, bởi vì cảm giác làm bia ngắm sống thật có chút không mấy dễ chịu. Không có một chút ngoài ý muốn nào, tại Idas vừa kéo ra khoảng cách lúc, vô số mũi tên liền hướng hắn đầu lâu bắn tới. Theo hắn bốn người cũng là không có kịp lên tới hỗ trợ, bởi vì Hoàng Hôn học phái còn lại chín người cũng là đã xuất hiện, đem bọn hắn vây quanh. Bọn hắn cũng là so với Du Hy may mắn rất nhiều, hai người còn lại bên Hắc Ám giáo đình cũng không có như đám người Mạc Phong như thế đứng xem kịch, đều đã lao ra. Đám người này rất nhanh thì đánh thành một đoàn, sóng năng lượng hướng tới xung quanh như là dòng lũ quét ngang, vô số đá vụn như tán hoa một dạng bay loạn. Tại phía xa, Mạc Phong nhìn phía dưới hỗn loạn đám người, hắn vẫn là bình chân như vậy, không có bất kỳ cái gì góp vui ý tứ. Nhìn không có tử thương, lại là kéo dài chiến đấu đám người. Hắn có đủ lý do hoài nghi hai phe này đang làm trò. Đầu tiên là vây công Du Hy, về sau không có kết quả, lại kéo tới nhiều hơn diễn viên, tiếp tục diễn đi xuống. Ban đầu hai bên lại đều có ý định đem bọn hắn linh giáo đoàn đám người toàn bộ trước xử lý. Từ đó, bây giờ tình huống nếu là đóng kịch cũng không có gì lạ. Cho nên, vẫn là tiếp tục chờ xem, nếu như vẫn kéo dài không có tử thương đi xuống. Chắc chắn là bẫy. Còn nếu như có tử thương, vậy đợi bọn hắn chết gần hết lại tới. Này thật đúng là không có sơ hở kế hoạch, nhưng mà, suy nghĩ là tốt đẹp, đáng tiếc, không phải tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ hay kế hoạch. Mạc Phong rất hay chọn nơi cao địa hình ẩn thân là vì cái gì? Tất nhiên là có thể quan sát được toàn bộ tình huống đang xảy ra. Và bây giờ, hắn quan sát được. Bốn tên còn lại của linh giáo đoàn liền đã xuất hiện tại thế giới chi lực bên trong phạm vi nửa mét nơi. Bọn hắn ý định thì không cần phải nói, chắc chắn không phải là tới trợ giúp Du Hy một loại, mà là cầm đi thế giới chi lực ngưng kết vật. Mạc Phong có thể thấy, tất nhiên những người có tâm chú ý thế giới chi lực cũng là phát hiện, hơn nữa còn là không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nơi này bây giờ, Hoàng Hôn học phái nhân viên chính là nhiều nhất. Bọn hắn liền có 19 người, tất cả đều tại này. Hắc Ám giáo đình 7 người cũng đều tại. Chỉ có linh giáo đoàn, ngoài đang bị vây công gần đến tuyệt vọng Du Hy bên kia. Nơi này thêm 4 người, lại còn Mạc Phong cùng Na Chát ở đây. Tất cả cũng mới 7 người, còn thiếu một người, chính là Douglas. Cũng không quá lâu, thế cục bên dưới từ Mạc Phong tầm mắt liền biến đổi. Du Hy từ bị 9 người vây công liền bị đổi thành 6 người. Lại thêm 5 kẻ khác từ bên này tới, đó chính là 8 người. Còn Idas thì vẫn tại bên hướng lấy như gió bão mưa tên. Tình huống của hắn lúc này cũng không có bao nhiêu lạc quan, nếu lấy một hình ảnh ví von thì chính là cọng cỏ giữa sông bão. Xương cốt ngoài bị đóng băng vài chỗ ra, còn lại đều bị bắn cho hỏa tinh văng tung tóe. Tình huống đại bộ phận đều không có bao nhiêu lạc quan, nếu cứ như này tiếp diễn đi xuống, phe thắng tất nhiên là Hoàng Hôn học phái. Nhưng thật là sẽ như vậy đơn giản, tại chưa đến thời khắc cuối cùng, Mạc Phong chắc chắn sẽ không ra tay. Hắn đang chờ Douglas xuất hiện, Đối phương núp đến giờ này vẫn chưa thấy tăm tích, hiển nhiên là tại kìm nén đại chiêu. Hắn cũng sẽ không hỗ trợ những kẻ kia, bởi vì bọn hắn tốc độ không có Douglas nhanh, lại không có như Douglas âm hiểm. Na Chat tại một bên cũng là không có sốt ruột. Hắn mặc dù tính cách có chút bệnh, nhưng cũng không phải là cái loại này thấy đánh nhau liền muốn xông tới góp vui. Hắn cùng Mạc Phong hay Douglas đều là có một loại ăn ý phối hợp kỳ lạ. Tất nhiên, phối hợp về phối hợp. Nếu là xảy ra cái gì xung đột, xuống tay vẫn là tử thủ. Cùng thời gian, tại một nơi nào đó, một cái thân hình cao gầy trung niên nhân không biết đã tại đây từ bao giờ. Hắn một bộ giáo viên nhân dân trang phục, trên tay cầm lấy một cái hộp điều khiển màu vàng, chậm rãi xem xét. Người này, không phải ai khác, chính là Douglas. Hắn nhìn trong tay cái điều khiển, lại là nhìn một chút đồng hồ sau, ánh mắt lâm vào suy tư bên trong. Qua đây khoảng chừng 5-10 phút đồng hồ sau, hắn chậm rãi hướng bên trong tay cái kia điều khiển một nhấn. Đùng, một tiếng vang trầm nổ mạnh rất nhanh theo hướng gió vang vọng qua tới. Douglas giống như là xác nhận cái gì, hắn gật đầu hài lòng một cái, toàn thân hóa thành gợn sóng hướng nơi đám người chiến đấu phương hướng ngược lại mà biến mất. Vài giây trước, trên vách đá, Na Chat đang nhìn phía dưới chiến đấu lúc, bỗng nhiên, hắn nhíu mày một cái, nhìn về phía thế giới chi lực ngưng kết vật. Chỉ là một cái liếc mắt này, hắn lông mày liền nhướng lên. Hắn vậy mà thấy cái gì? 9 phần thế giới chi lực bên trong, vậy mà một phần chậm rãi làm nhạt. Không, không phải chỉ là một phần này, còn lại mấy phần cũng là như thế, tại giống như khi thái bốc hơi đi hết sau, hóa thành khô khốc hình tròn khối đá, rơi tại mặt đất. Tạch, cực kỳ nhỏ vết nứt tại phiến đá phía trên liền xuất hiện. Vừa nhìn thấy một màn này, hắn liền không nói hai lời quay đầu liền chạy. Mạc Phong đứng tại bên cạnh hắn cũng là không biết từ khi nào đã là biến mất không còn tăm hơi. Ông, đừng, tại một cái sóng âm khuếch tán sau, tiếng nổ vang mới là bộc phát đi ra. Đang ở gần đó 4 người linh giáo đoàn cùng với 8 người của Hoàng Hôn học phái tại một cái sóng âm khuếch tán sau, liền bị dây lát choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không đợi những kẻ này lấy lại tinh thần, cái kia đã hóa thành đá thế giới chi lực ngưng kết vật, đã là bộc phát ra không thể tưởng tượng sức mạnh vụ nổ, đem này mười mấy người một cái thổi nát thành bụi phấn. Thông cáo, thế giới chi lực ngưng kết vật hiện tại thuộc về linh giáo đoàn trận doanh. Số lượng 9 phần, cách chương.